Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Vừa vào phần 1, có quá nhiều nhân vật nam xuất hiện. Đầu tiên là ông thầy Chu Bách Tuyên, nam thần của các cô sinh viên trong trường đại học. Kế đến là Thẩm Lăng, vị xếp tổng nhiều tiền với con mắt ngó trên trời. Kiêu ngạo, đào quá. Vị lãng tử này không biết có quay đầu hay không, nhưng mà thấy ổng chê con gái như người ta mà thấy xót giùm luôn. Và cuối chương 8 là xuất hiện một nam thần khoa quản lý, Tống Tử Mặc, cũng ấm áp và coi bộ nuông chiều nữ chính lắm à nha. Nữ chính thì chúng ta đã biết rồi, vậy nam chính là ai trong ba anh này? Mọi người đoán thử xem nào. Và giờ thì chúng ta nghe tiếp nhé. Phần 2, chương 9. Cô gái xinh đẹp kia cách cô khoảng 2 mét thì dừng lại. Đường Quả không tự giác nhìn cô ấy hai lần. Làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, yêu mà không mị. Quan trọng là còn có khí chất thanh thoát, kết hợp hoàn hảo giữa gợi cảm và thuần khí, là nữ thần mà cô không với tới được. Nữ thần xinh đẹp, nhẹ cười, nhưng mà nụ cười kia như là giấu một con dao vậy. Đường Quả thấy thật không thoải mái, nhưng người ta đã cười trọng lượng như vậy, cô cũng không thể nhỏ nhen mà phớt lờ được. Cô đành phải nhếch khóe môi, miễn cưỡng tươi cười một cái. Chào cậu, tôi là bạn cùng lớp với Tống Tử Mặc, Ngô Nhất Phàm. Cậu là bạn gái của Tống Tử Mặc ư? Thế nào lại chưa từng nghe qua anh ấy nói? Giọng nói nhàn nhạt, có chút kiêu ngạo. Đường Quả cũng không phải là quả hồng mềm mỏng, giọng nói có chút sặc. Anh ấy không nói với cậu là vì cảm thấy không cần thiết. Ngô Nhất Phàm mắt nghẹn, sắc mặt có chút biến đổi. Một nữ sinh đứng ở bên cạnh cô nhìn không nổi nữa, hừ lạnh một tiếng. Mắt nhìn của cậu ấy đúng là càng ngày thì càng không thể hiểu nổi mà. Mấy nữ sinh kia cũng không có e ngại mà nói lớn, cậu một câu, tôi một câu, nói thật là náo nhiệt. Nghe nói đàn ông đa số đều đói bụng mà ăn quàng, có lúc cũng thích thử cảm giác mới mẻ, khiêu chiến vị giác của chính mình. Đúng nha, đặc biệt là phụ nữ mặc giày dính lấy, đàn ông bình thường đều không có từ chối á. Dù sao cũng chẳng có mất mát gì. Sau đó một trận cười lớn vang lên, Ngồi Nhất Phàm kia mặt không biểu tình, chỉ liếc mắt nhìn cô. Đường Quả lúc này một thân một mình, thế đơn lực mỏng, bọn họ cũng không chỉ đích danh cô mà nói. Cô lại không giống những người đành đá chửi đổng lên mà cùng bọn họ đôi co. Cô đành nhịn rồi lại nhịn. Đột nhiên mấy người bọn họ chợt dừng lại, sân bóng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Lúc mà cô đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trên vai bỗng nhiều hơn một cánh tay. Âu Dương Mai ôm một chút rồi đưa tay bóp bóp mặt của cô. Dám xem cậu là bao trúc giận à? Nói đi, là ai không có mắt mà khi dễ cậu vậy? Lão nương khiến cho nó không ra khỏi được cái sân bóng này. Âu Dương Mai cao 1m68, bởi vì có chút mập nên là trông rất là cường tráng. Đường Quả ở trong lòng cô bỗng có một cảm giác an toàn khó giải thích. Lý Mộc và Vương Gia Giai cũng đi đến. Lý Mộc là người nổi tiếng trong khoa quản lý, phó chủ tịch hội học sinh, lại lớn lên xinh đẹp không thua Ngồi Nhất Phàm kia. Cô xoa xoa đầu của Đường Quả. Lão đại, bọn tao đến muộn rồi, khiến cậu chịu ủy khuất, tội đáng chết vạn lần. Vương Gia Giai khoát tay bên vai của Lý Mộc, nhướng mày nhìn Đường Quả. Làm thảo tẩu thì phải có khí chất của thảo tẩu chứ. Đường Quả đen mặt. Thảo tẩu à? Đây là khen cô hay là mắng cô vậy? Bạn gái của nam thần trong trường thì chính là thảo tẩu ư? Ngô Nhất Phàm cùng mấy người bạn học tức giận thiếu chút nữa thì đầu muốn bốc khói. Trong đó có một người hung hăng muốn đôi co với Đường Quả bọn cô, nhưng bị Ngô Nhất Phàm kéo lại. Mắt ẩn ý, đằng sau có người đang đến đây. Tống Tử Mặc xoáy người qua lo, thay bộ quần áo liền ra bên ngoài. Không nghĩ đến Ngô Nhất Phàm cùng mấy nữ sinh sẽ ở đây, hơi hơi gật đầu cùng bọn họ chào hỏi. Ngô Nhất Phàm nhẹ nhàng thanh tú. Mọi người đến nhà hàng trước rồi, mấy người bọn tôi đang đợi cậu cùng đi. Lại nhìn sang Đường Quả, mang bạn gái của cậu cùng đến đi, đúng lúc có thể giới thiệu cho mọi người quen biết. Tống Tử Mặc bóp bóp bàn tay, không vội trả lời Ngô Nhất Phàm. Nhìn Đường Quả trước, cái gương mặt kia phỏng chừng có thể bóp ra nước rồi, nhẹ hướng cằm về phía của cô. Tối nay muốn ăn gì? Cô hạ mí mắt, giọng lạnh lùng. Muốn đến nhà hàng đồ Tây lúc trước mà chúng ta thường đến. Hắn nhẹ gật đầu, lại nhìn đến mấy nữ sinh bên cạnh cô. Bạn ký túc xá của em à? Đường Quả mới nhớ ra là vẫn chưa có giới thiệu cho hắn bạn cùng ký túc xá, rồi giới thiệu cho hắn một hồi. Tống Tử Mặc vẫn luôn giữ một nụ cười nhạt. Buổi tối cùng đi đi. Bọn họ cảm thấy Tống Tử Mặc đang muốn mời người nhà của Đường Quả dùng bữa, muốn lấy được sự chấp thuận của bọn họ.

Tiết học đầu tiên này hắn dạy nhưng lại có chút thất thần, ánh mắt luôn luôn hướng về hàng ghế sau cùng, nhưng có một lần cũng không có ngẩng đầu. Sau khi mà giải lao, Ngô Nhất Phàm đi đến chỉ ly nước của hắn. Thầy Thẩm, có cần em đi rót nước giúp không ạ? Không cần, cảm ơn. Ngô Nhất Phàm cười ngọt ngào. Thầy Thẩm, có một vài chỗ em vẫn không hiểu, sau khi mà tan học có thể xin thầy giải đáp có được không ạ? Có thể, gửi qua email cho tôi sẽ giải đáp. Email của thầy là... Đi hỏi lớp trưởng của bọn họ. Cảm ơn thầy Thẩm. Ngô Nhất Phàm vui vẻ xoay người rời đi. Thẩm lăng lại bất giác nhìn hàng ghế phía sau, chỗ ngồi trống rỗng, đột nhiên lại sinh ra cảm giác muốn bắt lấy nhưng mà bắt không được mà mất mát. Hắn tự chế giễu, chắc chắn là do hắn độc thân quá lâu, vì thế mới đi coi trọng cái cô gái kia. Nhưng vấn đề chính là hắn như thế nào lại đi coi trọng cô gái như thế kia chứ? Chương 11. Một nửa tiết học thứ hai trôi qua, mặc kệ hắn trên bục giảng có bao nhiêu là dí dỏm hài hước, dù cho cả phòng học có cười đến như thế nào, cô cũng không ngẩng đầu lên. Một bộ dạng cao ngạo có vẻ không có liên quan đến mình. Không đúng, là bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi thiếu đồng. Cuối cùng cũng tan học, Thẩm Lăng vừa muốn nói tiếng số 13 ở lại. Lời vừa đến miệng thì Đường Quả đã từ cửa sau phòng học chuồn ra ngoài rồi. Hắn một lúc sau cũng không có nuốt nổi cục tức này. Ngô Nhất Phàm ngồi ở trên ghế cọ tới cọ lui, vốn dĩ muốn cùng lúc ra cửa với hắn, còn có thể nói thêm vài câu, nhưng mà không biết tại sao mặt của hắn đột nhiên trở nên âm trầm, cứng nhắc bước ra khỏi phòng học. Cô le lưỡi trào phúng, không dám đuổi theo. Bạn học dùng cánh tay chọc chọc vào cô, bác quái. Cậu sẽ không có di tình biệt luyến đấy chứ. Di tình biệt luyến là thay người yêu như thay áo. Ngô Nhất Phàm cũng chẳng có che giấu. Người đàn ông xuất chúng như thế này, làm sao mà không thích được. Lại nói Tống Tử Mặc chẳng phải đã có bạn gái rồi sao? Tớ mới không có mặt dày mà đi bám riết không buông. Lại nhìn trước mặt xem, Tống Tử Mặc so với Thẩm Lăng còn kém một bậc. Nhưng thầy Thẩm là tổng tài của Thẩm Thị, bá đạo tổng tài, yêu đến chúng ta thì cũng chỉ là trong mơ thôi. Hắn là mây trên trời cao, bọn mình chỉ là cỏ dưới đất. Cuồng nhiệt hắn, ngẩng đầu lên nhìn hắn là được rồi. Hơn nữa bên cạnh hắn phấp phới bóng bài đa sắc màu như thế, hắn cũng không có chỗ trống để mà nhìn đến chúng ta. Ngô Nhất Phàm chính là không có tán thành việc cô vùi dập ước vọng của mình như vậy. Mây bùn thì đã làm sao, chỉ cần đủ nỗ lực sẽ có một ngày mặt đất trở nên lung linh rực rỡ, hắn không chú ý đến cũng khó. Nữ sinh kia ngạc nhiên nhìn cô, cậu không phải muốn theo đuổi hắn đấy chứ? Ngô Nhất Phàm bỏ hết đồ vào ba lô rồi đi về phía cửa. Có gì mà không thể, rốt cuộc cũng là qua khôi, cào ngạo không thôi. Lúc mà Thẩm Lăng lái xe đến cổng trường, lại nhìn thấy dáng hình quen thuộc, hắn hạ cửa xe xuống muốn gọi cô, liền nhìn thấy mặt cô hớn hở chạy về phía của hắn. Mây mù khó chịu trong lòng của hắn liền tan biến, lại nghĩ chút nữa giáo huấn cô như thế nào cho hả giận. Vậy mà cô vừa lướt qua xe của hắn rồi. Hắn lập tức nhìn sang kính chiếu hậu, kết quả nhìn thấy cô nhào vào lòng của một nam sinh. Hắn biết nam sinh kia, Tống Tử Mặc. Điều hắn muốn làm nhất trong giây phút này chính là xoay xoe đâm bài cô gái kia, tránh việc cô ở trái đất gây vướng mắc, lại còn đi gây quạ cho người khác. Hắn thu lại tầm mắt, một chân nhấn ga, ô tô liền biến mất. Tống Tử Mặc kéo tay của Đường Quả ra, trước mặt mọi người có thể có chút bộ dạng của nữ nhân được không? Ôm ôm ấp ấp thành cái dạng gì rồi? Diễn thì cũng không thể làm quá, sau này chồng của em có thể cầm dao đuổi theo chém anh đó. Đường Quả giọng đầy nghĩa khí, hắn dám, liền đánh hắn. Tống Tử Mặc đặt tay lên vai cô, cảm thấy có chút không thích hợp. Đường Đường, em có biết lúc này anh có loại cảm giác gì không? Đường Quả ngẩng đầu mặt không hiểu. Cảm giác gì? Đón con gái ở trường mầm non tan học, hắn xoa xoa cổ của cô. Vẫn luôn tưởng rằng anh đang ôm eo của em, sau đó lại nhìn, hóa ra là cổ. Dám cười nhạo cô lùng ư? Đường Quả đẩy hắn ra, ngực phập phồng. Dù không nhìn ra sự khác thường nhưng mà cô cảm thấy lòng ngực của mình như là muốn nổ tung rồi. Cô nhịn không được nữa, rồi nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi. Tống Tử Mặc, chúng ta tuyệt giao. Hắn vẫn ung dung nhìn cô. Không muốn tiền nữa rồi có đúng không? Tống Tử Mặc, chúng ta tuyệt giao là chuyện không thể xảy ra được. Mặt của cô cơ bản đã biến thành màu gan heo. Dù sao cũng không phải lần đầu không có cốt khí, không đạo đức rồi. Với cô lúc này mà nói, tiền chính là đại gia. Tống Tử Mặc lúc này có tiền chính là bố của đại gia, là ông nội của cô, tự nhiên phải cung kính hắn như là một vị thần. Tống Tử Mặc cơ bản rất là hài lòng bộ mặt táo bón lúc này của cô, cười nói, bé ngoan, đợi anh cao hứng, liền sẽ chuyển tiền cho em. Đường Quả không hài lòng. Không bằng bây giờ lập tức đến ngân hàng chuyển tiền cho em đi. Hắn nhún vai. Quên đem theo thẻ ngân hàng rồi. Cô tức giận thiếu chút nữa thì rơi nước mắt. Tống Tử Mặc, em mắng cả nhà của anh. Tống Tử Mặc bắt đầu đe dọa cô. Anh muốn nói với mợ, nói em mắng anh, còn muốn cái gì mà cả nhà của anh. Đường Quả không màng cái gì là hình tượng nữ nhân, cũng không quản đây là đâu, hùng hăng đá xuống bụng của hắn. Cô không chịu đựng nổi nữa rồi, thật là khinh người quá đáng mà. Tống Tử Mặc không ngờ cô thực sự sẽ đá xuống nên là không kịp đề phòng, lùi về phía sau vài bước, che bụng lại, nghiến răng nhìn Đường Quả. Lúc anh còn nhỏ thật sự là nên nhét em vào thùng rác, xong hết mọi chuyện. Em mà là con gái sao, hùng dữ như vậy. Một màn này bị rất nhiều bạn học đi qua nhìn thấy, bọn họ đều ngạc nhiên nhìn về phía của Đường Quả. Đúng là nữ hán tử trâu bò mà, người khác theo đuổi nam thần để lên giường, còn cô lại ngược lại, dùng để luyện quyền cước. Đường Quả tức giận xoay người, lấy di động ra bắt đầu cáo trạng. Cô à, Tử Mặc bắt nạt con, lúc trước tới năn nỉ con, nhờ con giả làm bạn gái nấy để mà ngăn chặn mấy bông hoa kia. Kết quả, hắn bây giờ lại nhìn trúng đàn chị năm thứ tư. Đường Quả lẩm nhẩm một hồi, âm thanh của đầu bên kia điện thoại không khỏi cao lên. Để ý đến cô gái lớn tuổi hơn nó hả? Lại còn là chen vào tình yêu của bọn con à? Đúng đúng đúng, con cảm thấy chen vào tình cảm của người khác thật là không có đạo đức. Mới nói hắn có hai câu, hắn liền trả thù con, nói sẽ khiến cho con không tìm được bạn trai, đem mấy tấm hình con giả làm bạn gái hắn đăng lên diễn đàn của trường. Con bây giờ biến thành cái đinh trong mắt của mấy cô gái kia rồi. Bọn họ đều nói những lời rất là khó nghe. Đường Đường ngoan, không khóc. Bây giờ cô gọi cho tên nhãi ranh kia ngay lập tức. Cô thấy nó chính là chán sống rồi. Sau khi mà cúp điện thoại, Đường Quả nhìn điện thoại cười hai tiếng. Muốn chơi với cô hả? Cô chơi chết hắn. Lúc này phía sau truyền đến một âm thanh âm trầm khủng bố. Đường Đường, lương tâm của em đều bị chó ăn hết rồi sao? Cô quay đầu trợn mắt lên. Đúng nha, bị anh ăn hết rồi. Hắn gắt gao nắm lấy vai cô, dùng lực kéo cô vào ngực. Rõ ràng là anh giả làm bạn trai của em, phối hợp yêu cầu của em lại dám đổi trắng thay đen, ngứa da rồi có đúng không? Điều cần thiết trong tình hình lúc này chính là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Cô cười hì hì. Tử Mặc, em sai rồi, không nên khiến cho anh tức giận. Lại lập tức ôm hắn. Xin lỗi mà, anh cũng biết là em tính tình không tốt, vì thế nên là không được người lớn trong nhà yêu quý. Từ nhỏ chỉ có anh đối với em là tốt nhất, cái gì cũng nhường nhịn em, để cho em bắt nạt. Có phải bây giờ đến cả anh cũng ghét em rồi có đúng không? Tống Tử Mặc nhất thời có chút khó hiểu, không hiểu cô lại ra chiêu gì, nhưng mà rất ít thấy được bộ dạng dễ xúc động của cô như vậy. Trong lòng mềm nhũn vuốt vuốt đầu của cô, lời an ủi còn chưa kịp nói ra, thì liền nghe thấy âm thanh của Ngô Nhất Phàm. Tử Mặc, đừng quên bữa ăn tối nay đó. Lại nhìn qua Đường Quả nửa đùa, vợ chồng son hai người thật là không có đạo nghĩa gì mà, ban ngày trước cổng trường còn ân ái ngược khẩu. Tống Tử Mặc nhìn Đường Quả đắc ý cười, liền biết cô lại lợi dụng hắn rồi. Ngô Nhất Phàm vừa đi xa, Tống Tử Mặc liền hạ thấp giọng. Em với Ngô Nhất Phàm có thâm thù đại hận gì hả? Nhìn cô ta thì khó chịu, anh cũng biết em vốn dĩ không phải là người tốt. Một khi mà có ai đắc tội em, đặc biệt là xem thường vóc dáng với chỉ số thông minh của em sẽ ghi hận cả đời. Có lẽ nhìn Tống Tử Mặc không có chí khí hỏi, tiền của anh rốt cuộc là có đưa cho em không? Lúc trước anh nói qua rồi, anh kiếm tiền chính là để cho em dùng, anh đều quên hết rồi có đúng không? Tống Tử Mặc không muốn cố chấp với cô nữ, lấy thẻ trong ví tiền đưa cho cô. Mật khẩu là sinh nhật của em. Cô nhất thời cảm động không thôi, bắt đầu làm nũng với hắn. Tử Mặc, anh đối với em tốt nhất, biết ngay là anh yêu em nhất mà. Tống Tử Mặc bộ mặt không biết nói gì, cô đẩy đẩy hắn. Ê, có phải là Ngô Nhất Phàm thích anh không? Nữ sinh không thích anh chắc chỉ có vài người thôi. Xem như là em không hỏi. Ánh mắt giảo quạt nhìn hắn. Em thế nào lại ngửi thấy mùi vị muốn giấu đầu hở đuôi? Nói thật đi, có phải anh cũng thích cô ta không? Hắn hỏi lại. Anh là loại người một khi đã nhìn trúng còn buông tay à? Cũng đúng, cô như là suy tư gật gật đầu. Xem ra không chỉ có em lợi dụng anh để mà tăng giá trị bản thân, anh cũng lợi dụng em để mà cự tuyệt Ngô Nhất Phàm. Không ngốc lắm, hắn lại chỉ vào tấm thẻ ngân hàng, thưởng cho em chút tiền. Cô trừng mắt liếc hắn một cái. Chị gái à, em bây giờ chính là cô gái đang gặp khó khăn, đợi hoàng tử của em đến giải cứu, em sẽ trả lại cả tiền lãi cho chị nhé. Hắn lùi lại vài bước, Thật sự chưa từng gặp qua công chúa không có chút cảm giác tồn tại nào như thế này. Trong bảng xếp hạng nhan sắc của các công chúa, em chắc chắn là đứng cuối rồi. Nói xong, xoay người về phía sau chạy. Cô vừa mới đuổi theo được mấy bước, điện thoại trong túi vang lên. Lấy ra nhìn là dãy số lạ, nhưng cô thích số đuôi. Sao lại nhiều số 9 như vậy? Cô nhấn nghe, alo, xin chào, ai vậy? Là tôi, Thẩm Lăng. Cô nghĩ đến hắn lúc trước phỉ báng và chế giễu mình. Sau đó bạn gái của hắn Ngô Phỉ lại có những lời nói phủ nhục đã thương cô như vậy. Liền không có cách nào mà dùng hòa khí nói chuyện với hắn. Thật xin lỗi, em bây giờ đang cùng bạn trai, đang bận nói chuyện yêu đương. Phiền thầy một tiếng sau gọi lại có được không ạ? Đừng quả không do dự dập điện thoại. Cuộc đời từ trước đến giờ chưa từng sảng khoái như vậy. Chương 12. Thẩm Lăng nhìn điện thoại bị dập mà choáng váng. Sống hơn 30 năm rồi, lần đầu tiên bị dập điện thoại, lại còn là một cô gái nhỏ. Quan trọng là một cô gái 30, không xinh đẹp, không dáng người, không đầu óc. Cô vừa nói cái gì nhỉ? Nói chuyện yêu đương đúng không? Lần đầu tiên hắn gọi đi mà bị dập điện thoại, đây chính là lần đầu tiên trực tiếp bị người ta dập máy. Thẩm Lăng tức giận ném điện thoại qua ghế lái phụ, bực bội cỡ vài nút áo sơ mi ra, khởi động xe, lái về phía bên kia trường học. Lúc Đường Quả và Tống Tử Mặc tách ra, một người đi về phía khu phố đồ ăn vặt cạnh trường mua bữa tối, một phần đậu phụ thối, một phần đồ chiên với một phần mì lạnh. Một đường làm lơ ánh mắt chú ý của mấy người bạn học, cuối cùng cô cũng được trải nghiệm cảm giác của người nổi tiếng trên mạng. Vừa đến cổng trường thì liền nghe được âm thanh dồn dập. Theo thói quen quay lại nhìn là bộ mặt bốc cơ của Thẩm Lăng lọt vào mắt. Cô bây giờ coi như là người nổi tiếng, không thể giữa bàn dân thiên hạ cùng ông chú già kia dính líu quá nhiều được. Muốn coi hắn như là không khí, chuẩn bị xoay người rời đi, liền nghe thấy tiếng hắn gọi. Đường Quả. Cô lại quay đầu hiếp mắt nhìn về phía hắn, ý cảnh cáo hắn không được gọi to tên cô. Hắn vẫy vẫy tay, ý bảo cô qua đó. Cô có chút cốt khí không thèm để ý tới, nhưng chân lại không nghe lời, đi về phía của hắn. Thẩm Lăng xuống xe, vòng qua đầu xe tới mở cửa ghế lái phụ. Chẳng tốn chút sức lực, cầm cánh tay của cô đẩy vào trong. Phanh một tiếng, âm thanh đóng cửa vang lên. Cô có chút không hiểu, vì vậy nhìn về phía của hắn. Thầy Thẩm, ngài có việc gì sao? Hắn ngẩn ra. Vậy mà lại gọi hắn là thầy. Hắn tương kế tự kế, giúp em học bù. Thành tích của em quá tồi, tôi sợ em không qua được bài thi cuối kỳ. Giáo viên bây giờ đều tốt như vậy sao? Thật ra trong lòng là cảm xúc vui sướng không tên. Hắn liếc cô một cái, đưa tay cài đai an toàn cho cô, giọng không có chút thân thiện. Ngồi hẳn thôi. Đơn Quả cố gắng che đậy sự phấn khích của bản thân, làm bộ nói, thầy chuẩn bị đưa em đến đâu để mà học bù ạ? Sẽ không đến nhà của hắn chứ? Ngộ nhỡ gặp phải Ngô Phỉ kia, sẽ không có xé xác cô ra chứ? Thiếu chút nữa là trà hỏi Thẩm Lăng. Hắn lúc đầu không có định dạy bù cho cô, chỉ là cáo giận cô đột nhiên cúp điện thoại của hắn, nên muốn dạy dỗ cô một trận, khiến cho cô biết thế nào là tôn sư trọng đạo. Kết quả cô gọi hắn một tiếng thầy. Thầy Thẩm, hắn trong cái khó ló cái khôn, liền nói là dạy bù cho cô. Vì vậy đến đâu dạy bù, hắn thật sự là còn chưa có chuẩn bị. Dù sao thì cũng không thể đến nhà của hắn. Đến văn phòng của tôi. Em không đi, nếu như đụng phải bạn gái của thầy. Em còn chưa kịp nói rõ, cô ấy đã cảnh cáo em không được tìm thầy rồi. Nói đến việc tối hôm đó bị vũ nhục như thế, hiện tại trong lòng cô vẫn còn ủy khuất không thôi. Nếu cô mà biết hắn sớm có bạn gái, cô mới không có gửi tin nhắn trên WeChat cho hắn. Thẩm Lăng cả đầu uống nước, nhíu mày. Bạn gái của tôi à? Đơn Quả nhìn con đường phía trước, vì vậy mà không chú ý đến ánh mắt ngạc nhiên của Thẩm Lăng. Đúng vậy, bạn gái của thầy, Ngô Phỉ, nói lời thật là khó nghe. Nói thầy là bạn gái của cô ấy, còn nói em không có đầu óc. Cái khác thì em không nhớ rõ. Đầu óc không tốt, quên rồi. Ngô Phỉ, hắn từ lúc nào mà có người bạn gái tên là Ngô Phỉ nhỉ? Chuyện từ lúc nào? Cô không khỏi quay đầu. Để nào hắn vẫn chưa biết, nghi ngờ hỏi hắn. Đừng có nói với em là thầy không biết đó. Viện cớ thầy đi tắm, điện thoại bị bạn gái xem xét nha. Thẩm Lăng cuối cùng cũng hiểu chuyện gì, lấy điện thoại ra gọi cho Tưởng Phân Triệu, bạn thân của hắn, một người hèn mọn. Lúc trước, hắn khiến cho người phụ nữ của Tưởng Phân Triệu chạy mất, vì vậy nên là ghi hận trong lòng. Trả lời tin nhắn của Đường Quả, lại còn tìm người mắng cô một trận. Điện thoại vang lên, Tam ca, nhớ em à? Ngữ khí của Thẩm Lăng lạnh thấu xương. Tưởng Phân Triệu, cậu đặc biệt muốn chết có đúng không?

vì quản lý nhận ra Đường Quả, quan hệ với Đường Quả cũng không tệ. Bà đánh giá người trước mắt, cái gì cũng không tồi, chỉ là cảm thấy tuổi tác lớn rồi. Bà làm quản lý ký túc nhiều năm như vậy, đối với việc mấy người có tiền trong xã hội, tìm sinh viên đại học cũng đã nhìn quen. Nhưng mà Đường Quả trong mắt của bà là đứa trẻ không tồi, cũng không thể mắc mưu bị lừa được. Không thể có khả năng đối phương đã có gia đình. Thế là phòng bị kéo Đường Quả về phía sau một chút, lại gõ gõ đầu cô. Đều đã 11 giờ rồi, còn không đi vào là vì nhốt cô ở bên ngoài đấy. Đường Quả ngượng ngùng le lưỡi, bộ mặt nịnh bợ. Dì à, biết ngay dì đối với con tốt như vậy mà. Dì vào trước đi ạ. Cháu nói hai câu với anh ấy rồi lập tức vào ngay. Một phút, đảm bảo. Nói rồi còn đưa ba ngón tay lên. Dì quản lý còn đưa cho cô ánh mắt cảnh cáo, lại nhiều mắt nhìn Thẩm Lăng, xoay người rời khỏi. Dì quản lý đi rồi, Thẩm Lăng lại cúi đầu ở trên môi cô hôn hôn vài cái, bên tai cô nói nhỏ. Lưu luyến anh à. Má của Đường Quả có chút hồng, lùi về phía sau vài bước, trong lòng có chút hoang mang rối loạn. Trấn an bản thân, nhìn thẳng vào anh, đột nhiên dâng lên ý đồ muốn trả thù anh. Thẩm Lăng, có biết tối nay anh cưỡng hôn tôi có nghĩa là gì không? Thẩm Lăng à một tiếng, chăm chú lắng nghe. Tôi có bạn trai rồi, anh chính là Tiểu Tam, Nam Tiểu Tam đó. Cô nói xong thì xoay người rời đi. Cô không thể đoán được mặt của Thẩm Lăng lúc này đen như thế nào. Chương 15. Sau khi về ký túc xá, mặt của Đường Quả vẫn còn đỏ, xoa xoa hai má, vẫn nóng không thôi. Âu Dương Mai hai tay chống hông, thành thật khai báo làm ra chuyện gì rồi. Nhưng mà hình như là cô đi cùng với Tống Tử Mặc, cũng không thể làm cái chuyện gì xấu, đại khái chắc lại lừa được tiền rồi. Ngoài thứ này ra thì không có thứ gì có thể khiến cho cô không bình thường như thế này. Đường Quả hai tay che mặt, vẫn luôn cười ha ha không ngừng, đắm chìm trong thế giới ngọt ngào của mình không thể thoát ra. Cô đột nhiên cùng Thẩm Lăng hôn rồi. Đúng, hôn môi, quan trọng vẫn là chú già kia chủ động. Nhưng mà kỹ thuật hôn môi của anh thật là tốt, hôn khiến cho cô xuân sắc nhộn nhạo. Âu Dương Mai đá cô, ngốc rồi à. Đường Quả một chút phản ứng cũng không có, vẫn luôn cười ha ha. Ba người còn lại nhún nhún vai, lại lắc đầu. Điên rồi, thật sự là điên rồi. Phỏng chừng não bị lừa đá hỏng. Bọn họ khinh thường nhìn cô, yên lặng bò lên giường của mình, tắt đèn để lại một mình cô trong bóng tối tiếp tục điên. Sau khi mà tắm táp qua loa thì cô cầm điện thoại thẫn thờ, muốn gọi cho anh nhưng lại cảm thấy quá chủ động không tốt, bất lực gãi gãi đầu. Cô ngẩng đầu, nhìn mấy người còn lại, bọn họ giống như là đang đeo tai nghe xem video. Cô nhẹ nhàng tiến vào trong chăn, đem chăn trùm qua đầu, tránh ở bên trong rồi gửi tin nhắn cho Thẩm Lăng, mặt người giả thú. Anh không có trả lời tin nhắn của cô mà trực tiếp gọi đến. Điện thoại còn chưa kịp kêu lên một tiếng thì Đường Quả lập tức nghe, nhỏ giọng hờn dỗi. Anh làm phiền đến tôi rồi. Giọng của Thẩm Lăng mềm mại, lười biếng có ý cười. Đây không phải chính là em muốn sao? Đường Quả không có lời gì để nói. Nhớ tôi rồi à? Giọng nói dễ nghe xuyên qua điện thoại chạy thẳng vào tai của cô, khiến cô có chút choáng váng, nhất thời cứng họng, mặt đỏ tai hồng. Vẫn may anh không nhìn thấy, nghẹn một hồi cô mới trả lời. Đừng tự luyến, tôi có người thích rồi. À, phải không? Ta thật đánh giá thấp bản lĩnh lạc mềm buộc chặt, chân đạp hai thuyền của em. Ngữ điệu của anh lấy lại vẻ bình tĩnh và lạnh lùng, không còn hấp dẫn như là vừa rồi nữa. Đường Quả cuối cùng vẫn là không có kinh nghiệm gì, bị anh lên án như vậy cô không có sức phản ứng lại. Nắm di động không biết giải thích như thế nào, nhưng lại không muốn thẳng thắn nói cho anh biết Tống Tử Mặc kỳ thật là anh họ của cô. Anh lại sâu kín nói, nhưng mà Đường Quả, tôi tình nguyện để cho em giảm. Anh một tiếng, Đường Quả hoàn toàn trầm luân. Còn có tuyên ngôn tình yêu nào mà động lòng hơn, cháy bỏng hơn như thế ư? Trước sau tương phản cực lớn, khiến cho Đường Quả cảm động không biết chống đỡ như thế nào. Sống 22 năm, lần đầu tiên được tỏ tình, mấu chốt là lời tỏ tình lại quá là tuyệt diệu. Anh như thể nghe được tiếng tim đập kịch liệt của cô, rất là hài lòng với phản ứng này, lại nói, Đường Quả, tôi nguyện ý để cho em giảm, không phải là thích em không nhân phẩm một mực giảm xuống. Cho tôi một câu trả lời thẳng thắn, lúc nào thì cùng Tống Tử Mặc chia tay? Chi cái con khỉ á, trong lòng cô đã hát lên khúc la la la rồi, nhưng mà miệng vẫn không thể nói ra. Ai bảo anh không lễ mạo, giữa đường thô lỗ ném cô xuống, còn có thân sĩ nhẹ nhàng đưa Ngô Nhất Phàm về. Cô muốn khiển trách anh một phen. Cô hạ giọng, đợi ngày mai tôi cùng Tử Mặc thương lượng một chút, thời gian cụ thể còn Không đợi cô nói hết, điện thoại đã bị gián đoạn. Cô nhìn màn hình di động tối đen, không khỏi mắng một câu ông nội anh. Thẩm Lăng ở đình viện hút điếu thuốc rồi mới đi vào biệt thự. Chuyện đầu tiên làm khi mà vào nhà là móc di động ra. Nghĩ đến câu muốn cùng Tống Tử Mặc thương lượng của cô thì liền hận không thể đá hai chân của cô. Nhưng mà cô có thể suy xét đến việc chia tay đã là tiến bộ lắm rồi. Không thể trông cậy cái người mà không có đầu óc kia có thể quyết đoán được. Nói không chừng vẫn cần anh đích thân xuất mã. Nếu như Tống Tử Mặc không nguyện ý chia tay, anh phải hướng dẫn Tống Tử Mặc từng bước. Ân cần dạy bảo, cậu vẫn còn trẻ, đầu 20, có thể tìm được người trẻ hơn, xinh đẹp hơn, ngàn vạn đừng có ngã xuống cái hố đường quả này. Anh dựa vào sofa phát ngốc, không nghĩ nổi Thẩm Lăng anh lại có ngày đi làm tiểu tam. Đạo đức cơ bản nhất anh cũng đánh mất rồi, đều là do cái sân bay đường quả kia ban tặng. Nếu bị đám súc sinh kia biết, còn không biết sẽ ở sau lưng chê cười anh như thế nào nữa. Anh nhấn mở điện thoại, nhìn số điện thoại của cô. Lúc trước thật ngây thơ, giống như là một oán phụ xóa bỏ số của cô. Kỳ thật không cần biết có xóa hay là không, dãy số này đã khắc sâu trong đầu của anh rồi. Anh xóa đi như vậy cũng chỉ là lừa dối bản thân, thật là vô nghĩa. Anh khôi phục lại phương thức liên lạc với cô, ghi chú tiểu sơn trại cứng nhắc. Nhìn cách xưng hô như thế này, khóe miệng của anh không khỏi dương lên. Nghĩ tới cô có thể vì bị dập điện thoại mà mất ngủ, lại gửi cho cô dòng tin nhắn ngủ ngon. Lần đầu tiên nói ngủ ngon với nữ nhân lại là một tiểu sơn trại cứng nhắc. Ánh mắt của anh, phẩm vị của anh, thẩm mỹ của anh, một đêm về tới trước công nguyên rồi. Mấy ngày nay đường quả đều có chút si ngốc, không quản là ăn cơm, đi ngủ hay là đi bộ trên đường, đều bất giác mà phát ra tiếng cười, hại mấy người trong ký túc xá muốn đem cô đến khoa tâm thần. Nếu cứ như vậy, người phát điên tiếp theo chính là ba người còn lại. Âu Dương Mai chịu không nổi rồi, gõ một cái lên đầu của cô. Đường đường, cậu có thể không điên không? Băng đạn của tớ còn cần cậu. Đường quả chau mày, mặt không vui nhìn về phía của Âu Dương Mai. Đầu của tớ sẽ bị cậu đánh hỏng đó. Vốn dĩ đã bị ông chú già mắng là không có đầu óc, nếu đến não cũng hỏng nốt, cô làm sao có thể tiếp tục đối phó với ông chú già đây? Lý Mộc tỏ vẻ thân thiết đi kiểm tra não cho cô. Giám định hoàn tất, đã hỏng thật rồi, không thể chữa trị, phải quay lại lò tái tạo. Vương Gia Gia thì chen vào một câu. Đường mỹ nữ không chắc sẽ thu nhận cậu hai lần. Không có ai đảm bảo đầu óc sau khi mà tái tạo có chột hơn cả bây giờ không? Đường quả hất tay của Lý Mộc. À, các cậu phiền chết mất, có để cho người ta yên tĩnh một chút không? Đầu cô bây giờ đều là hình ảnh của Thẩm Lăng hôn cô, phải nhớ đến dư vị đó một phen, nào có rảnh rỗi cùng bọn họ pha trò. Lúc này Tống Tử Mặc gọi tới, hỏi mượn cô cuốn sách tài chính chuyên ngành. Cô đáp một tiếng rồi dập điện thoại, nhưng cô đang hồi tưởng tới lúc mà Thẩm Lăng ôm cô lên vì không muốn đứt đoạn, bèn dụ dỗ đại tỷ mê trai Âu Dương Mai đi đưa sách. Dương Mai, Tử Mặc muốn mượn sách đọc. Cô chỉ cuốn sách chuyên ngành trên bàn của Dương Mai. Chính là cuốn đó, cậu cũng biết sách của tớ so với mặt của tớ còn muốn sạch hơn, trước giờ chưa từng ghi chú. Tớ liền gợi ý sách của cậu, anh ấy rất là vui vẻ, cậu đi đưa sách đi. Anh ấy đợi ở trước cửa ký túc xá. Âu Dương Mai trước giờ đối với soái ca chưa từng có bất kỳ sức chống cự nào. Nói khó nghe chút là ai cũng không có cự tuyệt. Cô hôn gió đường quả. Đường đường, tớ chính là fan não tàn của cậu. Dù cậu không có đầu óc, tớ vẫn một mực yêu cậu. Một đời không trời không bỏ. Lý Mộc và Phương Dai Dai đều không nhịn được mà khinh bỉ cô. Bệnh đã nguy kịch đến không có thuốc cứu nổi rồi. Âu Dương Mai hít cuốn sách, tung tăng chạy ra ngoài. Không tới 5 phút, Âu Dương Mai vẻ mặt thẹn thùng trở lại, ngón tay phải xòe giống như là bông hoa lan, tay trái thì nâng cánh tay phải, mắt, miệng, mi đều đầy xuân sắc. Lý Mộc xoa xoa đầu cô, Tống Tử Mặc đã xuất ra ma pháp gì, cậu lại biến thành bộ dạng yêu tinh mà trở lại. Âu Dương Mai vẫn luôn bày ra bộ dạng hán tử, biểu cảm nữ nhân ngại ngùng, thật khiến cho người ta tiếp nhận không nổi. Âu Dương Mai hét lên một tiếng. Đừng qua đây, đừng có động vào ngón tay của tớ. Nó vừa chạm vào tay của nam thần Tống Tử Mặc, về sau hãy gọi là ngón tay thần. Tớ thèm vào. Trừ cô ra thì còn lại đều đồng thanh mắng. Đừng quả nhất thời đặt tầm xuân đại sự của mình sang một bên, bởi vì không hay thấy Âu Dương Mai phát xuân như vậy. Lý Mộc, về sau cũng đừng có rửa tay nữa, mỗi ngày vá lại 3 lần. Vương Dai Dai càng sát thương. Hay là viết câu Tống Tử Mặc chạm ở đây rồi dán lên ngón tay của cậu. Đường quả thở dài. Tử Mặc đáng thương, buổi tối trở về chắc là gặp ác mộng rồi. Bị một đống to như vậy, thật là sống không còn gì luyến tiếc. Âu Dương Mai vậy mà không có tức giận, mà mồm miệng lại nịnh nọt lấy lòng của Đường Quả. Em chồng, xin hãy nhận của chị dâu một lại. Nói rồi còn giả quỳ một chân trước Đường Quả. Đường Quả một hồi mới phản ứng. Âu Dương Mai, cậu không phải thật sự là muốn làm vợ của Tống Tử Mặc đấy chứ? Ảnh mắt lóe lên một tia giảo quạt, nói câu công kích Âu Dương Mai. Nhưng mà Tống Tử Mặc không thích thịt bà chỉ, hắn thích em gái cao gầy cơ. Âu Dương Mai kêu lên, tớ phải giảm cân, từ tối hôm nay bắt đầu không có ăn cơm. Lý Mộc và Vương Gia Gia vẻ mặt đau lòng, bởi vì hai chữ giảm cân này của Âu Dương Mai đã nói hơn 2 năm rưỡi rồi. Không giảm, ngược lại càng béo lên. Lý Mộc nhìn thời gian, sắp 1 giờ rưỡi rồi. Các bé, chuẩn bị xuất phát ngay, cùng Đường Quý Phi đi trêu chọc hoàng thượng thôi. Đường Quả cọ cọ ghế một chút rồi đứng dậy. Ây da, buổi chiều lại đến tiết của ông chú già rồi. Mấy ngày không gặp, còn rất là nhớ anh đó.